Đỉnh cao phú quý, chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 238. Anh cười như một con quỷ lúc Trình Uyên đến cũng là lúc Bạch Ngạn Bân nói ra lời này. Nhìn thấy Trình Uyên đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt ảm đạm, Bạch Ngạn Bân chế nhạo liền không nói tiếp. Còn Trình Uyên bây giờ không có tâm trạng quan tâm đến hắn. Đi thẳng đến chỗ Lý Tố Chân hỏi, mẹ, An Tương và ba thế nào rồi? Khi Lý Tố Chân nhìn thấy Trình Uyên, không khỏi tức giận, bà ta hỏi, ngươi sao bây giờ sao mới lại tới đây? Có phải là đến sớm rồi không? Còn chưa chôn, đợi chôn xong rồi ngươi đến thì tốt hơn đấy. Không phải đâu mẹ, con, câm miệng, Lý Tố Chân tức giận nhìn anh, lạnh lùng nói. Ta thật sự rất hối hận để An Tương đi theo ngươi. Một người vô lương tâm, nghe thấy tiếng cãi vã bên ngoài. Mục Tư Nhã và Lý Tịnh Trúc đều đi ra. Mục Tư Nhã liếc nhìn Trình Uyên, mặc kệ anh, nhưng thuyết phục Lý Tố Chân nói. Cô à, đừng nóng giận, An Tương sẽ không sao đâu. Ngươi ở bên ngoài suy nghĩ lại đi. Lý Tố Chân nổi giận quát Trình Uyên. Nói xong đi theo Mục Tư Nhã đi vào phòng bệnh của Bạch An Tương. Lý Tịnh Trúc cúi đầu đi tới Trình Uyên, liếc anh một cái, sau đó nói cho Trình Uyên biết chuyện gì xảy ra. Trình Uyên nghe cảm xúc dao động lên xuống, nhưng là anh cố gắng kìm nén chính mình. Trình Uyên, nhất định là ngươi đắc tội người nào sau đó khiến vợ ngươi liên lụy. Lúc này, Bạch Ngạn Bân đột nhiên chế nhạo. Ngươi không phải rất có năng lực sao? Ngươi không phải lấy đi của ta một công ty sao? Hôm nay ở trước mặt mẹ vợ ngươi, chẳng khác gì giống như một con chó. Nghe nói Bạch Thiếu Lâm đâm vào người hộc đầy máu. Cái này còn sống được sao? Bạch An Tương bị đánh vào sau đầu. Cái này còn có thể sống được nữa sao? Ngươi biết cái này gọi là gì không? Đây gọi là quả báo. Trình Uyên rất buồn khi nghe thương thế của Bạch Thiếu Lâm và Bạch An Tương. Nhưng anh phải cố gắng kiềm chế. Không lâu sau, trong phòng bệnh đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. An Tương tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Mục Tư Nhã hưng phấn chạy ra ngoài. Gọi bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ. Một nhóm bác sĩ khác lao vào phòng. Mọi người hồi hộp chờ đợi. Không lâu sau. Bác sĩ bước ra nói với Lý Tố Chân. Chào cô, lần này Bạch tiên sinh và Bạch tiểu thư đều thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Nghe tin, Lý Tố Chân chắp tay. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Vương Hinh Duyệt cũng vội vàng đi tới. Sau khi biết được Bạch An Tương và Bạch Thiếu Lâm đều không sao, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Hỏi Trình Uyên, chủ tịch, chúng ta thu xếp chuyển viện sao? Dù sao bệnh viện tư nhân cũng có điều kiện tốt hơn. Trình Uyên lắc đầu, chuyện này, đợi lát nữa nói sau. Chờ một chút, biết được Bạch An Tương và Bạch Thiếu Lâm đã qua khỏi nguy hiểm. Trình Uyên cuối cùng cũng an tâm, chuyển ánh mắt về phía Bạch Ngạn Bân. Trình Uyên nói với Vương Hinh Duyệt, ta trước tiên phải giải quyết một số việc cá nhân. Nhìn Trình Uyên vừa nhìn chính mình, Bạch Ngạn Bân sửng sốt. Bắt đầu lui về phía sau, chỉ vào Trình Uyên, bối rối nói, Trình Uyên, ta cảnh cáo ngươi đừng chớ làm bậy. Đây là tại bệnh viện, lần này tính mạng Bạch Thiếu Lâm và Bạch An Tương may mắn. Nếu ngươi lại làm điều ác, sẽ gặp ngay quả báo. Quả báo con mẹ mày. Bạch Ngạn Bân chưa kịp nói xong, Trình Uyên đã nắm chặt tay. Bóp. Hàm dưới Bạch Ngạn Bân bị Trình Uyên đấm một phát chân mềm nhũn, trực tiếp liền té ngã trên đất. Trình Uyên cưỡi trên người hắn, vùng lên nắm đấm liền đánh. Bạn đang đọc truyện tại group Vastero, hãy tham gia group để đọc những chép mới nhất. A, à, bớ người ta giết người. Cứu mạng, cứu mạng. Bạch Ngạn Bân quơ quơ cánh tay chặn Trình Uyên, trong khi vẫn hú lên như heo. Tất cả mọi người nhìn như ngốc ra. Các bác sĩ trong bệnh viện đến thuyết phục can ngăn. Trình Uyên hét lên. Bạch Long, kẻ nào tới? Đánh cho ta. Chấm, Bạch Long như tòa tháp bên cạnh Trình Uyên. Một đám người không ai dám tiến lên. Khi các bác sĩ và y tá nhìn thấy Trình Uyên đánh Bạch Ngạn Bân điên cuồng, họ tái mặt vì sốc. Cứu, Bạch Ngạn Bân kêu lên. Trình Uyên đấm vào mặt hắn một cái. Cho dù ngươi có la hét, ta cũng sẽ đánh chết ngươi. Không ai có thể cứu ngươi. Không ai có thể ngăn cản ta. Mục Tư Nhã ngẩn ra. Vương Hinh Duyệt ngẩn ra. Lý Tịnh Trúc ngẩn ra. Ngay cả Lý Tố Chân cũng có chút lộn xộn. Hả, giận không? Đối với Lý Tố Chân mà nói, thật là nhẹ nhõm, nhưng cũng phải có chừng mực đúng không? Nếu cứ tiếp tục đánh thế này, Trình Uyên sẽ giết Bạch Ngạn Bân mất. Dừng tay. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Sau đó một đám người đẩy ra đi qua vì bây giờ hành lang bệnh viện không thể xuyên qua. Lý Túc xông vào cùng mọi người ngăn cản Trình Uyên. Bạch Long dùng bả vai va chạm. Lý Túc không ngờ rằng Bạch Long sẽ công KCS mình. Cũng giật nảy mình, né người sang một bên, sau đó bàn tay đè lên cánh tay Bạch Long. Lợi dụng sức lực, va chạm của Bạch Long quả thực mất đi hiệu lực. Cho nên anh kinh ngạc nhìn Lý Túc. Lý Túc mặc kệ Bạch Long, mà là kêu Trình Uyên. Trình Uyên, ngươi dừng lại, nếu như tiếp tục đánh sẽ giết người mất. Trình Uyên đánh Bạch Ngạn Bân, đánh đến nổi anh thở không ra hơi. Tiếng kêu cứu của Bạch Ngạn Bân càng ngày càng yếu. Cuối cùng cánh tay cũng ngừng vung lên. Hôm nay tôi nhất định phải giết tên ngốc này. Dù vậy, Trình Uyên vẫn hằn học nói. Mấy người do Lý Túc mang theo nhanh chóng rút súng chĩa về phía Trình Uyên. Thấy vậy, Lý Túc xua tay ra hiệu không nên lo lắng. Hắn một lần nữa lớn tiếng đối với Trình Uyên nói. Người giết người, người cũng sẽ đền mạng. Câm miệng, Trình Uyên không hề nghe lời ngăn cản của Lý Túc. Vẫn đánh Bạch Ngạn Bân hết đấm này đến đấm khác. Thật ra mà nói, nếu không phải độc tố trong người khiến anh mất đi nhiều sức lực, Bạch Ngạn Bân cho dù không giết được hắn thì cũng đã tàn phế rồi. Nhưng ngay cả như vậy, Bạch Ngạn Bân cũng bị anh đánh hôn mê bất tỉnh. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Nổ súng thôi, người của Lý Túc lo lắng nói. Không ai được bắn nếu không có lệnh của tôi. Lý Túc gầm thét lên. Nhưng cái gì? Đây là bệnh viện. Có một tên cướp muốn bắt cóc Bạch An Tương và Lý Tịnh Trúc. Bạch Thiếu Lâm đã lái xe đâm chết tên cướp. Đây là một vụ án lớn. Lý Túc được thông báo nhanh chóng đưa người đến bệnh viện tìm hiểu tình hình. Nhưng không ngờ lại gặp phải Trình Uyên phát điên. Lý Túc không vượt qua được Bạch Long. Sau này cũng không nghĩ tới. Hắn cũng không có thuyết phục Trình Uyên nữa, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy bọn hắn là bằng hữu. Đôi khi bằng hữu làm những điều sai trái, nếu như người bạn đó đi ngăn cản, thì sau khi ngẫm lại, người bạn đó sẽ nghĩ rằng bạn không đủ để làm bằng hữu. Đây là một đạo lý. Tuy nhiên, kể từ khi hắn cởi bỏ cảnh phục và đánh Long Học Chiêu Lâm xương dịch cho Trình Uyên, đạo lý bằng hữu có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia này đã in đậm trong tâm trí hắn. Bây giờ hắn cảm thấy rằng đôi khi bằng hữu có tạo ra những điều ngu ngốc hay là sai lầm nào đó thì đã là bằng hữu thật sự với nhau, thì sau đó liền sẽ cùng nhau gánh vác. Vì vậy, hắn cứ như vậy trông thật lạnh lùng, thực hiện thêm hai quả đấm. Trình Uyên nằm trên mặt đất, hai tay run rẩy muốn đứng dậy trên mặt đất, bỏ được một lúc cũng không dậy nên quay đầu thở hổn hển nhìn mọi người. Anh nhìn thấy Lý Tố Chân sắc mặt tái nhợt, trong mắt chứa các giọt lệ. Khi nhìn thấy Lý Tịnh Trúc, Mục Tư Nhã, Vương Hinh Duyệt thì ngẩn ra. Anh thấy Lý Túc khẽ cười với anh. Trình Uyên cười khổ nói, không đánh nổi nữa, thật là hả giả. Rồi mắt tối sầm lại. Anh lại ngất đi. Các bác sĩ kinh hãi. Cho dù Trình Uyên ngất đi, dường như họ đã quên cấp cứu hai người này. Hắn ta cười như một con quỷ. Các y tá trong lòng đều nghĩ như vậy. Cách chương.